Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, chương 1396, ai là chó? 1. Trần ca, người nói đùa cái gì? Người cảm thấy ta loại người này có nữ nhân để ý sao? Triệu Chính Hùng tự giễu cười nói. Vâng, không sai, chúng ta thực sự rất phong quang. Đi đến chỗ nào đều một đám người đi theo. Người khác gặp ngươi đều phải cúi đầu khom lưng, sợ đắc tội ngươi. Bất quá, chúng ta loại người này tuy nhiên hưởng thụ người khác có được không được đồ vật, nhưng tương tự cũng hưởng chịu không được người bình thường thứ nắm giữ. Gia đình đối với chúng ta mà nói là một loại hướng tới, cũng là một cái uy hiếp. Đến ngươi tình trạng này, chẳng lẽ còn sợ người cầm người nhà của ngươi áp chế ngươi? Lăng Trần cười lung lay đầu nói. Ta tin tưởng Đông Hải thị không ai dám làm như thế. Hiện tại là không, nhưng về sau đâu? Triệu Chính Hùng bất đắc dĩ nói. Trần ca, chúng ta làm quá nhiều chuyện xấu, thù quá nhiều người, đây là có báo ứng. Chỉ là bây giờ còn chưa giáng lâm đến trên thân. Ta không hy vọng người nhà của ta bởi vì duyên cớ của ta tiếp nhận không cần thiết phong hiểm. Hơn nữa, cái thế giới này mỗi ngày đều ở xảy ra cải biến. Chúng ta không có thể bảo chứng 10 năm về sau chúng ta còn có thể ngồi ở chỗ này đàm tiếu gió. Sinh, nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức minh bạch Triệu Chính Hùng lo lắng. Không có người biết rõ sáng mai sẽ xảy ra cái gì. Triệu Chính Hùng không có thể bảo chứng. Hắn cũng không thể. Tuy nhiên tương lai tràn đầy vô hạn mỹ hảo. Nhưng là, tương lai đồng dạng tràn ngập vô số nguy hiểm. Ta hiện tại duy nhất phải làm đúng vậy thỏa thích hưởng thụ. Trân quý mỗi một ngày. Nói đến đây, Triệu Chính Hùng đột nhiên cười lên. Ta nghe nói Khương Hào tiểu tử kia giống như tìm cái bạn gái. Lần trước ăn cơm chung thời điểm, hắn còn mang theo cái kia nữ nhân tới gặp ta. Nói là bằng hữu bình thường. Nhưng ta nhìn ra được, bọn hắn quan hệ rất không bình thường. Thật sao? Lăng Trần lập tức hứng thú. Tiểu tử kia đều không đề cập với ta việc này. Ấy, cái kia nữ nhân là làm cái gì? Tựa như là cái lão sư. Vừa tốt nghiệp không bao lâu đại học sinh. Tướng mạo vẫn được, người cũng rất dịu dàng. Khương Hào ngược lại là rất có phúc khí. Hy vọng bọn họ hai cái có thể tu thành chính quả. Được, có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn một chút. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Tiến đến, cửa phòng mở ra, một tên thân mặc tây phục thanh niên đi đến. Báo cáo nói, Hùng ca, bên ngoài có người nháo sự. Nháo sự, Triệu Chính Hùng cười khẽ một tiếng. Cái này thật đúng là hiếm lạ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta chàng tử bên trong nháo sự. Đều là những người nào? Không biết, đều rất mặt xinh, còn có mấy cái ngoại quốc bạn bè. Khó trách, Đông Hải thị hẳn là không người dám ở ta chàng tử nháo sự. Trần ca, có hứng thú hay không cùng ta đi qua nhìn một chút? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi, cùng đi nhìn một cái. Ngay sau đó, Lăng Trần đi theo Triệu Chính Hùng sau lưng, rời đi văn phòng, trực tiếp đi vào hộp đêm lầu một đại sảnh bao xương bên trong. Còn không có tiếng bao xương, liền nghe đến bên trong thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh âm thanh. Hiển nhiên là có cái gì bị đập vỡ. Ở cửa bao xương, mấy tên Âu phục nam tử thủ ở nơi đó. Không có người đi vào. Trần ca, Hùng ca, nhìn thấy Lăng Trần cùng Triệu Chính Hùng đi tới. Mấy tên Âu phục nam tử ngay cả vội vàng tránh người ra. Lăng Trần hướng trong bao xương liếc nhìn. Chỉ thấy ba tên ngoại quốc bạn bè cùng mấy cái người Hoa đánh thành một đoàn. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là bình rượu bột phấn. Ngay cả cái ghế đều đập bể mấy cái. Bất quá, để Lăng Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở bao xương bên trong ngoại trừ ẩu đả mấy tên nam từ bên ngoài, còn có một cái hai cái nữ nhân. Bên trong một cái cũng là người ngoại quốc. Tóc vàng mắt xanh, dáng dấp rất xinh đẹp. Nhưng là, Lăng Trần chú ý lực đều ở mặt khác trên người một nữ nhân. Lãnh Phỉ Phỉ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. quay đầu hướng Triệu Chính Hùng nói một tiếng. Cái sau lập tức làm thủ thế. Mấy tên Âu phục nam tử giống như hổ lang, cấp tốc xông vào Bao Xương, đem ẩu đả mấy người toàn bộ kéo ra. Lúc này, Bao Xương bên trong Lãnh Phỉ Phỉ cũng chú ý tới Lăng Trần xuất hiện. Liền vội vàng đứng lên đi tới. Lăng Trần, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hộp đêm này là bằng hữu ta mở, cho nên ta tới xem một chút, không nghĩ tới đụng phải việc này. Nói, Lăng Trần chỉ mấy vị kia ngoại quốc bạn bè, hỏi, mấy cái kia đánh nhau đều là bằng hữu của ngươi. Lãnh Phỉ Phỉ gật gật đầu nói, chỉ là một số hiểu lầm, chính chúng ta sẽ giải quyết, làm phiền ngươi cùng bằng hữu của ngươi nói một tiếng, chúng ta rất xin lỗi. Đập hư đồ vật chúng ta sẽ giá gốc bồi thường. Những này đều không là vấn đề. Chỉ cần người không bị thương là được rồi. Phỉ Phỉ, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc đi đến Lãnh Phỉ Phỉ bên người. Nhìn từ trên xuống dưới Lăng Trần. Dùng không thế nào lưu loát tiếng Hoa hỏi. Sophia, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lăng Trần. Ta rất muốn bạn thân. Ta có thể có hôm nay may mắn mà có hỗ trợ của hắn. Nguyên lai là Lăng tiên sinh. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Sophia biểu hiện không phải thường khách khí. Người tốt, Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi. Khác cùng bọn hắn bọn này bạch cẩu cùng một chỗ. Miễn cho dính vào trên người bọn họ mùi khai. Đang khi nói chuyện, một tên tướng mạo anh Tuấn. Dáng người thon dài thanh niên nhanh chân đi đến. Một mặt tức giận nói rằng, bởi vì vừa rồi ẩu đả nguyên nhân, trên người hắn nghỉ dưỡng Âu phục đều bị rượu dính ướt. Ngay cả cà vạt đều bị người kéo. Bạch Cẩu, Lăng Trần hơi ngẩn ra, ánh mắt từ cái kia mấy tên ngoại quốc bạn bè trên mặt đảo qua. Giờ mới hiểu được thanh niên ý tứ, mấy vị này đều là người da trắng. Khó trách thanh niên sẽ mắng bọn hắn Bạch Cẩu. Lãnh Phỉ Phỉ hơi cau mày đầu. Bất mãn nói, Thiệu An, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, không cho phép ngươi mắng bọn hắn. Phỉ Phỉ, ngươi nhìn ta đều thành dạng gì? Nếu không phải bọn hắn bọn này khốn nạn, ta có thể biến thành dạng này. Tên là Thiệu An thanh niên hỏa khí 10 phần nói, đã lớn như vậy, ta cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Chờ coi. Ta sớm muộn muốn thu thập bọn họ. Trần ca, thừa dịp đối phương nói chuyện công phu. Triệu Chính Hùng tiến đến Lăng Trần bên người. Thấp giọng nói, cái này Thiệu An ta biết. Hắn là Thiệu thị tập đoàn đại thiếu gia. Nhà rất có tiền, là chúng ta cái này khách quen. Thiệu thị tập đoàn, Lăng Trần nghĩ, dao động đầu nói. Chưa nghe nói qua, Triệu Chính Hùng không lưu dấu vết vuốt mông ngựa nói. Trần ca. Ngươi là ai? Cái kia loại công ty nhỏ ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Thiệu thị tập đoàn tổng bộ ở Kinh Thành. Trong nước top 100 xí nghiệp. Hồng Vũ tập đoàn hiện tại trong nước xếp số 1. Thiệu thị tập đoàn xếp tại 98. Triệu Chính Hùng như thế vừa so sánh. Lăng Trần lập tức biết rõ thiệu thị tập đoàn phân lượng. Công ty nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Triệu Tổng, lúc này... Thiệu An chú ý tới bên ngoài dạp Triệu Chính Hùng, sắc mặt lập tức vui vẻ, lập tức hướng phía Triệu Chính Hùng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Triệu Chính Hùng do dự một chút, ánh mắt rơi vào Lăng Trần trên thân. Đã Lăng Trần ở cái này, đương nhiên muốn nghe hắn làm chủ. Gặp cái sau nhẹ nhẹ gật gật đầu, hắn mới cất bước đi đến Thiệu An bên người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà hỏi, Thiệu Tổng. Có dặn dò gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.